vợ lẽ thời dân quốc trở mình, chương 34, góc truyện audio.com. Editor Chis Beta, chín chữ của Hoắc Đình Sâm nhìn rất đẹp, vì để ý chữ của Cố Chi không có rồng bay phượng múa như người khác nên anh viết rất đơn giản, vậy nhưng nét nào nét nấy đều vô cùng tinh tế, tưởng chừng viết đại lên tờ giấy cũng đủ để đem treo lên tường. Cố Chi nhìn tên mình một lúc lâu, đây là lần đầu tiên cô phát hiện tên mình khi viết ra cũng có thể đẹp như thế. Nhưng mà tên cũng đã viết xong, cũng đến lúc Hoắc Đình Sâm nên đi rồi, đi về rồi lần sau cũng không cần tới nữa. Hoắc Đình Sâm đã đi một lúc rồi nhưng Cố Chi vẫn một mình ngồi lại thư phòng. Cô ngồi đó phồng má, nhìn không khác gì một con cá nhỏ, lấy bút ra, viết tên Hoắc Đình Sâm mà mình mới học được, sau đó còn viết thêm hai dấu XX đằng sau. Hoắc Đình Sâm, XX, Cố Chi vừa lòng mà nhìn tác phẩm của mình, mong rằng bản thân cũng sẽ sớm học được hai chữ phía sau viết thế nào. Hoắc Đình Sâm lái xe về nhà họ Hoắc, bảo vệ ở cửa thấy là xe của thiếu gia liền cung kính mở cửa. 10 giờ tối, Hoắc gia vô cùng an tĩnh, chỉ có ánh đèn vẫn mở sáng như thường, trong hoa viên rộng lớn cũng chỉ có bóng của những tán cây đan xen nhau dưới ánh đèn. Hoắc Đình Sâm cởi áo khoác đưa cho quản gia, vừa mở nút áo sơ mi vừa đi về phòng mình. Anh đang bước lên cầu thang thì nhìn thấy có một người đang đứng đó. Triệu Hàm Thiến mặc một bộ váy ngủ bằng nhung màu trắng, đứng ở cầu thang lầu 2, mỉm cười nhìn anh. Đình Sâm, Hoắc Đình Sâm nhìn thấy Triệu Hàm Thiến, khẽ nhíu mày. À, Triệu Hàm Thiến cười cười giải thích, tối hôm nay em bồi bác gái nói chuyện phiếm không để ý thời gian, thấy trễ quá nên bác gái có nói em ngủ lại đêm nay. Hoắc Đình Sâm gật đầu, Triệu Hàm Thiến đứng nghiêng đầu, nhìn Hoắc Đình Sâm như muốn hỏi gì đó, cuối cùng lại chẳng nói gì, chỉ cười với anh. Anh ngủ ngon, cô ta nói xong liền đi. Hoắc Đình Sâm nhìn theo bóng dáng Triệu Hàm Thiến, xác định lại một lần nữa tâm anh tĩnh lặng như mặt hồ. So với tâm trạng phập phồng ngồi trong thư phòng của Cố Chi đợi cô về thì bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng. Đối với mối hôn sự này, anh không còn muốn trì hoãn nữa, mà là hủy bỏ hẳn luôn. Bên kia Triệu Hàm Thiến vẫn duy trì một mặt tươi cười khéo léo đến tận khi về lại phòng. Đến khi cô ta xoay người đóng cửa, nụ cười trên mặt như làn khói mỏng mà biến mất lúc nào không hay. Cửa hàng trang phục dệt Dương bán hàng giá cao nhưng kỹ thuật may tinh tế nhanh chóng được biết đến nhiều hơn trong giới danh viện ở Thượng Hải, đơn đặt hàng cũng ngày một nhiều hơn. Cố Chi nhìn đơn đặt hàng ngày một tăng, cắn răng nói. Không nhận thêm đơn hàng nữa, chừng nào giải quyết xong đơn hàng hiện tại rồi mới được nhận tiếp. Cửa hàng trưởng nghe thế vô cùng kinh ngạc, vì sao ạ, bộ sườn xám đắt như thế mà lại có nhiều đơn đặt hàng thế này, tự nhiên giờ không nhận nữa, có khác nào đang chê nhiều tiền quá không? Nhưng Cố Chi có tính toán của riêng mình, quần áo của trang phục dệt Dương đặc biệt không phải chỉ ở sự tinh xảo trong kỹ thuật may mà còn vì số lượng có hạn, không phải ai cũng có thể mua được. Nếu bây giờ cứ liên tiếp nhận đơn đặt hàng, nhóm danh viện kia cũng có bao người đâu, đến lúc đó chị em bọn họ mỗi người đều mặc một bộ sườn xám giống nhau, vậy có khác gì mấy món đồ bán trong các cửa tiệm quần áo khác đâu chứ. Nếu đã không còn khan hiếm nữa thì giá trị cũng tự mất đi luôn. Có một vài thứ, không mua được mới là tốt nhất. Góc truyện audio.com. Cửa hàng trưởng nghe thế cũng thấy có lý. Trước khi ngưng nhận đơn hàng may sườn xám giống của phú bà, Cố Chi cũng nói thợ trong tiệm may thêm một vài mẫu sườn xám khác bán, cho nên khách tới không đặt được hàng cũng không đến nỗi không vui mà đi về. Đồng thời cô còn phân công thợ may cùng nhà thiết kế phải làm ra nhiều mẫu khác nhau, không chỉ thiết kế sườn xám mà còn thiết kế các sản phẩm túi xách, giày dép linh tinh để phối cùng nữa. Cố Chi sau đó ghé qua cửa hàng trang sức Vĩnh Mỹ để xem qua, nhân viên cửa tiệm sau khi được cô giáo dục lại cách phục vụ thì thái độ phục vụ nổi tiếng cả Thượng Hải, khách quen bây giờ nhiều vô số. Bởi vì làm ăn khấm khá, hai ngày nữa Cố Chi sẽ mở thêm một chi nhánh nữa. Cố Chi sau khi đi giám sát hết một vòng, lúc về đến nhà lại nhận được điện thoại của Cổ Dụ Phàm, nói có người tìm cô. Tìm tôi, Cố Chi bối rối, là ai thế? Cổ Dụ Phàm, là một vị tiểu thư họ Triệu, cô ấy nói cô biết cô ấy, dù chưa gặp mặt nhưng chắc chắn là có biết nhau. Cô ấy muốn buổi chiều lúc 3 giờ gặp cô ở quán cà phê Thước Lam. Cố Chi nghĩ xem mình có quen vị tiểu thư nào họ Triệu hay không, lại hỏi Cổ Dụ Phàm. Ông thấy người ta sao? Trông thế nào? Cổ Dụ Phàm, bà tôi không có gặp cô ấy, cho người tới công ty truyền lời, nói là tìm ngôi sao ca nhà Cố Chi. Chẳng lẽ cô không quen người ta thật à? Cố Chi đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, liền đáp. Không quen, Cổ Dụ Phàm, không quen thật à? Không quen thì thôi cô cũng đừng đi, chắc lại là người hâm mộ phát cuồng xong bày trò muốn gặp cô đó. Cố Chi hùa theo, chắc vậy đó. Kết thúc cuộc gọi, Cố Chi buông ống nghe, sau đó ngồi suy nghĩ. Nếu như cô đoán không nhầm, Triệu tiểu thư mà cô biết cùng với Triệu tiểu thư đột nhiên đến tìm cô, khẳng định chỉ có một người. Tới tìm cô làm gì chứ, cô với Hoắc Đình Sâm đã đường ai nấy đi rồi mà. Cố Chi, hừ, một tiếng, lại nghĩ đến tên chó Hoắc Đình Sâm kia. Lần nào có chuyện cũng toàn từ anh mà ra. Vừa hay, cô cũng đang muốn gặp vị tiểu thư này. Ngôi sao ca nhà Cố Chi đương nhiên sẽ kiêng kỵ một chút vị Triệu tiểu thư này, nhưng mà phú bà thần bí của Thượng Hải thì ngán gì một Triệu tiểu thư chứ. Buổi chiều 3 giờ Cố Chi ngồi xe nhà đi đến quán cà phê Tước Lam. Trong điện thoại chỉ nói địa điểm gặp mặt là một quán cà phê, cũng không nói cụ thể là ngồi bàn nào. Cố Chi đi đến cửa quán cà phê, đứng ở cửa đợi nhân viên ra mời. Cố Chi tiểu thư, nhân viên cúi người, mời cô đi lối này. Tước Lam là tiệm cà phê nổi tiếng nhất Thượng Hải, giá một ly cà phê ở đây đủ để mua hẳn một mâm cơm toàn sơn hào hải vị ở tiệm cơm bình thường. Khách trong quán đa phần đều là người nước ngoài, Cố Chi đi theo nhân viên vào bên trong một gian phòng. Nhân viên mở cửa ra, Cố Chi đã thấy Triệu Hàm Thiến ngồi sẵn trong phòng. Trước mặt Triệu Hàm Thiến là một ly cà phê, cô ta mặc một bộ Âu phục màu trắng, trang điểm nhẹ, trang sức cũng đơn giản, bộ dạng dịu dàng hào phóng, rất có dáng vẻ của tiểu thư khuê các. Quả nhiên là cô ta, đây là lần đầu tiên Cố Chi nhìn thấy Triệu Hàm Thiến ở cự ly gần như vậy. Hai lần trước đều là đứng từ xa nhìn lại, lúc này nhìn gần, Cố Chi trong lòng đắc ý không ít. Cô phát hiện nhan sắc của Triệu Hàm Thiến phần lời là nhờ khí chất, nếu bỏ qua khí chất tiểu thư danh viện, nhìn kỹ thì cũng không có gì quá đặc biệt. Nói trắng ra Triệu Hàm Thiến không đẹp bằng cô. Góc chuyện audio.com. Triệu Hàm Thiến nhìn thấy Cố Chi, hai người mắt đối mắt, Cố Chi cũng không buồn khách khí, trực tiếp đi vào, ngồi xuống ở chỗ đối diện. Có chuyện gì cô mau nói đi. Triệu Hàm Thiến có vẻ không ngờ Cố Chi sẽ thẳng thắn như vậy, vuốt tóc ra sau tai cười cười. Cố Chi tiểu thư, tôi đã nghe qua đĩa nhạc của cô, quả thật giọng ca không tồi chút nào. Cảm ơn, Cố Chi cũng khôn khiêm tốn, tôi cũng thấy vậy đó. Triệu Hàm Thiến, cô ta hít một hơi, nụ cười trên mặt cũng nhạt dần. Nếu không cần phải tỏ ra khách sáo thì nụ cười này cũng không cần treo nữa. Biểu cảm trên mặt cô liền lạnh nhạt đi, tạo khoảng cách cao cao tại thượng mà mở miệng nói. Nói vậy Cố tiểu thư cũng biết tôi và Đình Sâm chuẩn bị đính hôn rồi. Cố Chi thấy chuyện này bị khơi ra liền cạn lời. Mấy tháng trước tôi có nghe nói là các người chuẩn bị đính hôn, đến giờ thì là sắp đính hôn. Sao mấy người không làm lẹ lẹ đi, có một buổi lễ đính hôn thôi mà sao lề mề dữ vậy? Cô có biết là cả cái Thượng Hải này đang ngồi đợi hai nhà các người đính hôn mà đến phiền luôn không? Triệu Hàm Thiến cố gắng nén cơn giận, ngón tay cầm ly cà phê có chút siết chặt. Không phiền Cố tiểu thư lo lắng, tôi và Đình Sâm nhất định sẽ làm lễ đúng hạn. Cố Chi chỉ, một tiếng, cô phát hiện trước mặt mình có một ly cà phê, mà cô lại không thích uống, ở trước mặt Triệu Hàm Thiến cũng chẳng cần phải giả vờ gì, vì thế liền gọi nhân viên bên ngoài đến đổi cho cô một ly nước lọc. Triệu Hàm Thiến lạnh mắt nhìn Cố Chi không thèm ý tứ gì. Ngoại trừ khuôn mặt ra, không biết vì cái gì mà Hoắc Đình Sâm giữ người này ở bên cạnh mình suốt 3 năm trời, thậm chí còn định nạp cô vào làm bà hai. Dù cho sau này hai người đã chia tay, nhưng mà trong lòng cứ mãi vấn vương, nếu không ở công ty hay ở nhà thì thời gian còn lại đều là đi tìm người con gái này. Thậm chí còn ở lại khách sạn Nguy Tư một đêm với Cố Chi. Nghĩ đến đây, Triệu Hàm Thiến âm thầm nghiến răng. Cố Chi uống một ngụm nước, Triệu Hàm Thiến ung dung lấy trong túi ra một món đồ, đặt lên bàn, đẩy nhẹ đến trước mặt Cố Chi. Cố Chi nhìn một cái, là một tờ chi phiếu trị giá 10 vạn. Triệu Hàm Thiến, tôi cũng không quanh co lòng vòng với Cố tiểu thư nữa. Đây là chi phiếu, cô cầm lấy rồi rời khỏi Hoắc Đình Sâm đi. Cố Chi nghĩ thầm Triệu Hàm Thiến vậy mà ra tay hào phóng ghê, 10 vạn này cũng đâu có ít ỏi gì, tên chó Hoắc Đình Sâm kia mà cũng xứng với giá này sao? Nếu là trước đây chắc cô đã động tâm rồi đó, nhưng bây giờ cô còn có thể tùy tiện quyên góp 30 vạn, có 10 vạn này làm ăn gì? Cô cũng không để ý đến việc phải rời khỏi Hoắc Đình Sâm, cô chỉ là không ngờ Triệu Hàm Thiến cứ phải ở trước mặt cô phân cao thấp. Nếu là người khác đưa 10 vạn tệ rồi yêu cầu Cố Chi rời đi, Cố Chi chắc chắn không do dự cầm tiền mà đi. Nhưng đây lại là Triệu Hàm Thiến, phụ nữ quả nhiên là một giống loài vô cùng kỳ quái. Cô không thích mấy người như thế này, cái loại cứ muốn cả đời đè lên đầu cô đó. Trước mặt người như vậy cô không cần tiền, mà cần sĩ diện. Cố Chi rầu miệng nói. Hóa ra Hoắc tiên sinh trong lòng vị hôn thê cũng chỉ đáng có 10 vạn thôi sao? Ít dữ ha, Triệu Hàm Thiến có vẻ như đoán trước là cô sẽ như vậy, mỉm cười. 10 vạn này có là gì đâu, nhưng tôi cũng muốn khuyên Cố tiểu thư tốt nhất là nên nhận lấy, nếu không tôi sợ Cố tiểu thư sau này một đồng cũng không có để cầm đâu. Góc chuyện audio.com Tôi không quan tâm Cố Chi tiểu thư muốn sau này vào Hoắc gia làm bà hai rồi cúi đầu gọi tôi một tiếng phu nhân, hay thậm chí là muốn ngồi vào vị trí của tôi rồi tự xưng Hoắc phu nhân. Tôi hy vọng cô hiểu rõ một chuyện, những điều mà cô mơ tưởng cô sẽ chẳng bao giờ làm được đâu. Cố Chi thuận miệng hỏi, vì sao mà tôi không làm được chứ? Triệu Hàm Thiến liếc nhìn Cố Chi, vẫn là cái giọng điệu bề trên kia chậm rãi nói. Đương nhiên là bởi vì chúng ta không giống nhau. Cố Chi đương nhiên biết cô ta nói không giống nhau là sao. Triệu Hàm Thiến và cô còn khác nhau cái gì ngoài gia thế và học thức nữa. Sắc mặt của Cố Chi cũng lạnh xuống, môi mím chặt. Cô càng cảm thấy may mắn vì mình không còn làm tình nhân của Hoắc Đình Sâm nữa. Mắc công hồi xưa cô suy nghĩ là đến lúc vào làm bà hai của Hoắc Đình Sâm rồi phải sống yên bình thế nào, không được chọc Hoắc phu nhân bực mình. Bây giờ nhìn coi cô chỉ thở thôi là cũng đủ bị cho ăn hành rồi. Nói không chừng một đêm nào đó, cô sẽ bị Triệu Hàm Thiến hoặc là người của Triệu gia thần không biết quỷ không hay mà giải quyết gọn đẹp luôn. Đúng hơn là có một Hoắc phu nhân thế này, cô căn bản đến cửa nhà họ Hoắc cũng không thể bước qua nổi. Ánh mắt Cố Chi đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn Triệu Hàm Thiến, hai người đối mắt với nhau. Triệu Hàm Thiến quả nhiên rất quan tâm Hoắc Đình Sâm, hiện tại Cố Chi không còn là Cố Chi của ngày xưa cho nên Triệu Hàm Thiến muốn tiến một bước cô cũng phải tiến một bước. Cố Chi đứng dậy, cảm ơn Triệu tiểu thư đã ngỏ lời, nhưng thật xin lỗi, làm cô thất vọng rồi. Rõ ràng là vị hôn phu của cô cũng để ý đến tôi mà. Vừa nói, cô vừa động mày một cái, vô cùng khiêu khích. Cô, Triệu Hàm Thiến có vẻ chưa từng gặp đối thủ thế này, dầu muối không ăn. Cố Chi đang rời đi cô ta vội vàng bắt lại cánh tay của cô. Tay Cố Chi bị móng tay của cô ta bấu vào làm đau, giật hai cái mà Triệu Hàm Thiến không chịu buông ra. Cố Chi nhíu mày cầm ly nước trước mặt trực tiếp hất thẳng vào mặt Triệu Hàm Thiến. Triệu Hàm Thiến cũng không chịu yếu thế, cầm tách cà phê hất ngược vào người Cố Chi. Triệu Hàm Thiến trên người đều là nước mà trang phục trên người cũng không thấm nước nhiều nên cũng không bị ướt nhiều. Ngược lại, trước ngực Cố Chi dính hẳn cả một vệt cà phê. Cố Chi vô cùng hối hận hôm nay mặc sai đồ rồi, gọi đồ uống cũng sai luôn. Nhưng mà đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, nhân viên đang đưa Hoắc Đình Sâm vào. Hoắc tiên sinh, có ai ngờ được Hoắc Đình Sâm sẽ đột nhiên xuất hiện lúc này. Triệu Hàm Thiến nhìn thấy Hoắc Đình Sâm đến, sửng sốt một chút cũng buông tay Cố Chi ra. Cố Chi cũng nhìn Hoắc Đình Sâm. Cô nhìn thấy Triệu Hàm Thiến bộ dáng êm đẹp, lại thấy mình quần áo bị vấy bẩn, cắn răng một cái, liền chạy vào lòng Hoắc Đình Sâm, ôm chặt cánh tay của anh. Sau đó, cô vùi mặt vào lòng Hoắc Đình Sâm, ủy khuất mà mách. Anh coi cô ấy bắt nạt em nè. Hoàn chương 34, cách chương.